Chương 1680, Liên Y Lìa Thiên Thần. Phương lão đệ, tiến vào thiên thần di tích, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Hàn Long Linh Vương không ngừng dặn dò. Yên tâm đi Hàn Long đại ca, ta tự có phân tức. Phương thần cười nói. Cùng thiên ngục thánh giả cùng Hàn Long Linh Vương cáo biệt về sau, Phương thần liền thả người nhảy lên, chui vào hư không thạch môn bên trong. Một màn này, đã dẫn phát chấn động. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, vạn cổ cảnh tiểu dám vào nhập thiên thần di tích hắn đây là tại muốn chết, liền xem như thần nhân, cũng không dám đơn giản tiến vào. Hắn một cái vạn cổ cảnh đi vào không phải chịu chết sao, coi là cùng thiên thần xưng huynh gọi đệ, liền có thể tại thiên thần trong di tích sống sót. Những người này cho rằng Phương thần là ngớ ngẩn, biết rõ bên trong hung hiểm, còn muốn đi vào chịu chết. Hàn Long Linh Vương cùng thiên ngục thánh giả trừng đám người một chút, lập tức hư không thạch môn trước thần nhân, ngậm miệng lại. Thiên thần giận dữ, thây nằm trăm vạn. Bọn hắn cũng không dám chọc giận thiên thần. Cũng may, Hàn Long Linh Vương cùng thiên ngục thánh giả, không cùng những này thần nhân chấp nhận. Xác định Phương thần tiến vào thiên thần di tích về sau, tựu trở về Thánh Nhật Tông. Liên Hoa Sơn Đỉnh, Liên Hoa Cung Nội. Trở về Liên Hoa Sơn về sau, Tinh Nguyệt một mực tại chú ý đến lệnh bài động tĩnh. Ba tháng qua, lệnh bài một mực không nhanh không chậm đung đưa, điều này đại biểu lấy Phương thần một mực tại Thánh Nhật trong tông tu luyện. Mà liên tại cái này mấy ngày, lệnh bài đột nhiên chấn động càng thêm lợi hại. Tinh Nguyệt trong lòng rất khẩn trương, bởi vì nàng biết rõ, Phương thần hẳn là đang đuổi đến Liên Hoa Sơn trên đường. Soạt ngay tại vừa mới, lệnh bài lập tức bình tĩnh lại. Tinh Nguyệt trên mặt, tràn đầy vẻ phức tạp. Thần ca đã tiến vào thiên thần di tích. Tinh Nguyệt tâm thầm nói. Nàng có khả năng làm, liền là cầu nguyện Phương thần, nhất định muốn còn sống ra. Không biết khi nào, Liên Y Thiên Thần ra Tinh Nguyệt bên cạnh. Nguyệt Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liên Y Thiên Thần lên tiếng dò hỏi. Đối với mình cái này đệ tử, Liên Y Thiên Thần vẫn là vô cùng coi trọng. Nàng hy vọng có thể nhờ lần này thiên thần di tích, giúp Tinh Nguyệt tìm kiếm một cái xuất sắc phu quân. Sư tôn. Tinh Nguyệt thu liễm tâm tình, thấp giọng nói, ta không muốn cái gì. Nguyệt Nhi, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Thiên thần di tích mở ra thời gian là 3 năm, 3 năm này thời gian, bọn hắn sẽ tại thiên thần bên trong di tích chém giết. Có thể sống theo thiên thần bên trong di tích ra, mới có tư cách đạp vào Liên Hoa Sơn. Đến lúc đó vi sư nhất định sẽ vì ngươi lựa chọn một vị như ý lang quân. Liên Y Di Thiên Thần ôn nhu cười nói. Tinh Nguyệt lắc đầu, hai tròng mắt của nàng bên trong, ánh mắt phức tạp. Sư tôn, ta lúc ở hạ giới, liền đã thành hôn. Tinh Nguyệt no ý chuyện này, nàng đã không chỉ một lần cùng sư tôn đề cập qua. Nhưng là, sư tôn nói hạ giới võ giả, như là sâu kiến, căn bản không xứng với đồ đệ của mình. Quả nhiên, nghe được Tinh Nguyệt, Liên Y Thiên Thần khẽ như mày, lắc lắc ống tay hào nói, Nguyệt Nhi, ngươi tốt xấu cũng là ta Liên Y Thiên Thần đồ đệ, mà lại tự thân cũng đạt tới hóa thần cảnh, không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới thần nhân cảnh. Ngươi là Liên Hoa Sơn công chúa, mặc dù ngươi tại hạ giới thành hôn, nhưng này tính là gì chúng ta người tu đạo, nên cầm được thì cũng buông được. Liên Y Thiên Thần nói, hạ giới võ giả, muốn phi thăng thần giới, phi thường khó khăn. Ta nghĩ ngươi cái kia hạ giới phu quân, chỉ sợ cái này đều không có cơ hội phi thăng tới thần giới đi. Nhìn thấy Tinh Nguyệt sắc mặt, có chút không tốt. Liên Y Di Thiên Thần tiếp tục khuyên nói ra, lại nói, coi như hắn một ngày kia có thể phi thăng thần giới, nhưng ngươi cùng hắn cũng là thiên thượng cùng dưới mặt đất chênh lệch, ngươi vẫn là đem hắn quên đi. Sư tôn, ngươi đã từng dạy bảo đệ tử, muốn tuân theo bản tâm, mà lại thuyết phục đệ tử từ bỏ chấp niệm trong lòng. Tinh Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi Liên Y Di Thiên Thần sắc mặt hòa hoãn xuống tới, ngữ trọng tâm trường nói ra, vi sư làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Tại thần giới một nữ tử không chỗ nương tựa, muốn trưởng thành, quá mức khó khăn. Vi sư lúc còn trẻ phạm sai lầm, quyết không cho phép đồ đệ của ta dẫm lên vết xe đổ. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, nếu là một mực đi theo vi sư tu hành, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tuyệt đối không nên sai lầm. Liên Y Di Thiên Thần nói. Y Tinh Nguyệt nghĩ. Cuối cùng vẫn đem Phương thần đi vào thần giới tin tức, nói ra. Sư tôn, phu quân của ta vì tìm ta, những năm gần đây cố gắng tu luyện. Theo một cái nhỏ yếu đến như là con kiến hôi võ giả, tu luyện tới hiện nay tình trạng. Hắn một mực chưa từng quên ta, ta làm sao có thể dạng này bạc tình bạc nghĩa. Tinh Nguyệt nói, lại nói, hắn căn bản không có sư tôn ngươi nói như vậy không chịu nổi, mấy năm trước hắn liền đã phi thăng thần giới. Phi thăng thần giới ngươi gặp qua hắn Liên Y Di Thiên Thần cảm giác phi thường nhạy cảm, bắt được Tinh Nguyệt bộ mặt nhỏ bé biểu lộ. Tinh Nguyệt không có dấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Không tệ, một đoạn thời gian trước, ta rời đi Liên Hoa Sơn, liền là đi gặp hắn. Hắn ở đâu? Liên Y Di Thiên Thần nhíu mày hỏi. Hắn tại Thánh Nhật Tông, không bằng hắn hẳn là tiến vào Thiên Thần Di Tích. Nói đến đây, Tinh Nguyệt trên mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Một cái nam nhân, chịu vì chính mình liền mệnh đều không cần, loại nam nhân này, đáng giá phó thác. Hắn là bởi vì ta mà tiến vào Thiên Thần Di Tích. Tinh Nguyệt phảng phất lâm vào trong hồi ức, không nhanh không chậm nói, ta đi gặp hắn thời điểm, hắn thậm chí đều không phải là thần nhân, bất quá khi biết tình huống của ta về sau, dứt khoát quyết nhiên bước vào Thiên Thần Di Tích. Vì chính là, có thể tại không lâu sau đó, nở mày nở mặt từ sư tôn nơi này đem ta tiếp đi. Hồ nháo, một cái vạn cổ cảnh võ giả, cũng dám tiến vào Thiên Thần Di Tích. Liên Y Thiên Thần lạnh giọng nói. Sư tôn, vì mình người yêu, tình nguyện trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh đều không có chút nào lời oán giận, loại nam nhân này không đáng giá tín nhiệm sao? Tinh Nguyệt bình tĩnh hỏi. Hắn đây là ngu xuẩn, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng dạng này người cùng một chỗ. Liên Y Thiên Thần thái độ rất kiên quyết, ngay cả mình tình cảnh đều không thể dự phán, giận dữ là hồng nhan cử động, chỉ có ngớ ngẩn mới có thể làm như vậy. Hắn đi không ra Thiên Thần Di Tích, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Biết được Tinh Nguyệt tại hạ giới phu quân, tiến vào Thiên Thần Di Tích, Liên Y Thiên Thần đối phương thần thái độ, càng thêm không xong. Thế nhưng lại như hắn có thể còn sống đi ra Thiên Thần Di Tích đâu? Tinh Nguyệt chăm chú hỏi, loại kia biểu lộ, phảng phất hài đồng tại hỏi thăm cha mẹ mình sự tình đồng dạng. Nghiêm túc, chấp nhất. Ngươi cho rằng vạn cổ cảnh võ giả, có thế theo nguy cơ từ phía Thiên Thần bên trong Di Tích đi tới ta cho ngươi biết, liền xem như những cái kia thần nhân cảnh, thậm chí là thần linh cảnh thiên tài, đều sẽ có một nhóm lớn vẫn lạc tại Thiên Thần bên trong Di Tích. Liên Y Di Thiên Thần trầm giọng nói. Sư tôn, ngươi tình nguyện cho cực đồng chi địa sở hữu thế hệ trẻ tuổi cơ hội, vì sao tiểu không nguyện ý cho hắn một cái cơ hội đâu? Tinh Nguyệt no y như sư tôn gặp qua hắn về sau, tất nhiên sẽ thích hắn. Liên Y Di Thiên Thần nhìn thấy Tinh Nguyệt như thế dùng tình, thở dài một tiếng, sau đó nói, vì để cho ngươi đừng có hy vọng, ta tiểu cho hắn một cái cơ hội. Như hắn có thể còn sống theo Thiên Thần bên trong Di Tích đi ra lời nói, ta hội ưu tiên cân nhờ ở cờ hắn. Cái gì gọi là ưu tiên cân nhờ ở cờ? Tinh Nguyệt vội vàng hỏi. Còn sống theo Thiên Thần Di Tích đi tới, chỉ là có tư cách đạp vào Liên Hoa Sơn. Muốn cưới ta Liên Ý Di Thiên Thần nhất yêu quý đồ đệ, nhất định phải thông qua của ta tầng tầng khảo nghiệm. Nói xong, cũng không đợi Tinh Nguyệt nói chuyện, Liên Ý Di Thiên Thần liền rời đi. Nhìn xem sư tôn bóng lưng rời đi, Tinh Nguyệt thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, sư tôn cuối cùng là nhả ra, cho thần ca một cái cơ hội. Thần ca, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Thần mây bên trong. Liên Y Di Thiên Thần nhìn xuống phía dưới Tinh Nguyệt, trong miệng truyền ra tiếng thở dài. Sư tỷ, ngươi vì sao muốn bức bách Nguyệt Nhi đâu? Tại Liên Y Di Thiên Thần bên cạnh, đứng đấy một vị mặc lộng lây phu nhân, trên người nàng, tản ra thượng vị giả khí chất. Nàng là Liên Y Di Thiên Thần sư muội, cũng là Tiên Hư Hoàng Hướng Hoàng Hậu. Sư muội, ngươi cu nở dê cho là ta sai lầm rồi sao? Liên Y Di Thiên Thần hỏi. Phu nhân nhìn xem Liên Y Di Thiên Thần, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, phảng phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Liên Y Di Thiên Thần trước người. Sư tỷ, những năm gần đây, ngươi sống không mệt mỏi sao? Phu nhân hỏi. Ngươi từ đầu đến cuối không cách nào bỏ xuống trong lòng chấp niệm, lại yêu cầu đệ tử bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Sao phải khổ vậy chứ hử, loại kia đau đớn, một mình ta tiếp nhận là đủ. Ta không cho phép đệ tử của ta, dẫm vào của ta vết xe đổ. Liên Y Di Thiên Thần mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm. Phu nhân cười mỉm nói.